Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, Thời Đại Băng Hà. Răng rắc, cơ hồ ngay tại nháy mắt sau đó, Cù Gian phía trước trong hư không đột nhiên hiện ra đại lượng băng mâu, phá toái hư không, hướng về Rốt cùng Lafitter bọn người xuyên qua mà tới. Rốt bọn người cũng sớm đã ngưng thần đề phòng. Tại Cù Gian xuất thủ một nháy mắt, liền nhao nhao làm ra tránh né động tác. Không có biện pháp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hải quân đại tướng. Chấm ngoặc kép, lo hít sâu một hơi, rút ra yêu đao quỷ khóc. Coi như đối phương là hải quân đại tướng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đổ vào nơi này. Hắn còn có hay không hoàn thành sự tình? Lo động tác là chậm nhất một cái. Sớm tại hắn rút kiếm trong nháy mắt, Rốt cùng Raphael hạng nhất người liền ngang nhiên xuất thủ. Tại tránh đi Cù Gian băng mâu về sau, Rốt thân ảnh lóe lên, liền tới đến Cù Gian phía trên. Tay phải năm ngón tay thu nạp, bỗng nhiên một quyền rơi xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cù Gian mặt không thay đổi giơ cánh tay lên, huy quyền đón lấy Rốt. Nhưng hắn nắm đấm còn không có vung lên đến, trên thân liền đột nhiên nổi lên đại lượng cánh tay, đem hắn thân thể bỗng nhiên quấn quanh. Vô thanh vô tức, Lafitter thân ảnh xuất hiện ở Cù Gian phía sau. Trong tay gỗ lim thủ trượng bỗng nhiên đâm xuyên, từ Cù Gian ngực xuyên qua mà qua. Oanh, ngay tại sau một khắc, Rốt nắm đấm bỗng nhiên rơi xuống, đánh vào Cù Gian trên thân. Lafitter rút ra mộc trượng triệt thoái phía sau. Robin cũng tán đi cánh tay, đang vặn vẹo chi lực khuấy động dưới, Cù Gian thân thể trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành đại lượng vụn băng, vẩy xuống hướng phía dưới kia đã bị băng phong mặt biển. Sẽ dùng bá khí sao? Quả nhiên không thể lại tùy ý các ngươi trưởng thành tiếp a. Răng rắc, khối băng phi tốc ngưng tụ, lần nữa tụ lại thành Cù Gian hình thể, lại là lông tóc không tổn hao gì. Rốt trong lòng run lên, hắn vừa mới một quyền kia là tướng lực lượng hoàn toàn kích phát ra, gần như không giữ lại chút nào, thế mà còn là không có thể gây tổn thương cho đến Cù Gian. Bị Cù Gian dùng phương thức nào đó tránh đi tổn thương, là Kenbunsoku bắt giữ động tác sớm nguyên tố hóa, hay là dùng bá khí triệt tiêu tổn thương. Siêu, Cù Gian khôi phục hình thể trong nháy mắt, cả người liền đột nhiên rời đi tại chỗ, tốc độ nhanh chóng, giống như hư không tiêu thất. Tại Rốt trong trí nhớ, đặc biệt biểu đạt Cù Gian tốc độ tràng cảnh rất ít, trong đó ấn tượng khắc sâu nhất một cái chính là Doflamingo đang nỗ lực đánh giết khói Gasly ma cách trong nháy mắt đó. Ngón tay đều đã rơi xuống, lại bị Cù Gian ngạnh sinh sinh đông kết ở giữa không trung. Không hề nghi ngờ, tại phương diện tốc độ Cù Gian dù không kịp Kizaru, nhưng cũng là sừng sững tại biển cả đỉnh tồn tại, vượt xa ở đây tất cả mọi người. Bao quát Rốt, cơ hồ là một nháy mắt, Cù Gian liền xuất hiện ở Lafitter sau lưng. Tốc độ kia liền Rốt Kenbunsoku Haki, đều vẻn vẹn khó khăn lắm bắt được một tia. Soạt, Cù Gian đưa tay nhấn một cái, ấn tại Lafitter trên lưng. Lafitter biến sắc, không biết dùng thủ đoạn gì, cả người đột nhiên hóa thành hoa anh đào băng tán, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới Robin bên cạnh. Hắn kịch liệt thở dốc, phía sau lưng có một bộ phận bị sâm bạch sắc băng xương bao trùm. Không sai biệt lắm chính là một bàn tay lớn nhỏ, hiển nhiên không thể hoàn toàn tránh đi. Cù Gian không có dừng lại, lần nữa triển lộ ra xa xa nhanh hơn ở đây tất cả mọi người tốc độ. Đi tới Robin trước mặt, cánh tay đột nhiên hóa thành băng đao, chém về phía Robin cổ. Lò sát sinh, trước đó không thể kịp phản ứng lo, lần này rốt cục làm ra phản ứng, bỗng nhiên thi triển năng lực, tướng Robin cùng Rốt vị trí trao đổi, thay thế Robin vị trí lo, hung hăng một quyền đón lấy Cù Gian băng đao. Oanh, băng đao cùng Rốt vặn vẹo chi quyền va chạm, rằng con nửa giây thời gian, liền xuất hiện lít nhà lít nhít dạn nứt vết tích, cuối cùng soạt một tiếng vỡ nát ra. Nhưng mà Cù Gian biểu lộ nhưng không có mảy may biến hóa. ngữ khí lạnh lùng mở miệng. Sông băng, thời đại, ông, thấu xương băng hàn từ dưới chân của hắn đột nhiên lan tràn mà ra. Trong chốc lát hướng về bốn phương tám hướng bao phủ tới. Tốc độ kia nhanh chóng, liền liền Rốt cũng không kịp ngăn cản. Cứ việc kia đóng băng bị Rốt vặn vẹo chi lực ngăn chặn tại dưới chân. Nhưng cách đó không xa là Lafitter, Robin ba người, lại bị một nháy mắt đông lạnh thành băng điêu. Vặn vẹo, âm bạo, Rốt hét to một tiếng. Thanh âm đang vặn vẹo chi lực tác dụng dưới. Đột nhiên tăng vọt, hóa thành gần như có thể đâm rách người màng nhĩ tê minh. Tại Kuzan bên tai nổ vang. Kuzan không ngờ tới Rốt còn có loại thủ đoạn này. Trong nháy mắt lỗ tai vù vù một tiếng. Đầu xuất hiện một nháy mắt mê muội. Ngay sau đó nghênh đón chính là Rốt chính diện một quyền. Oanh, một quyền này rơi xuống. Kuzan lần nữa bị oanh thành vô số vụn băng. Hướng về nơi xa, một lần nữa tổ hợp thời điểm. Khóe miệng của hắn hiện ra một vệt máu. Nhẹ nhàng dùng MU bàn tay lau đi. Chủ quan a, không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này. Chấm ngoặc kép, Rốt nhìn xem Kuzan dáng vẻ. Ánh mắt lại là trầm xuống. Lợi dụng âm bạo chế tạo cơ hội. Oanh ra toàn lực một quyền. Đây là hắn dự đoán qua đối phó đại tướng ẩn tàng thủ đoạn một trong. Mà lại vừa rồi cũng thành công áp dụng. Nhưng rơi vào Kuzan trên thân. Cũng chỉ là để đối phương thụ một chút xíu không có ý nghĩa vết thương nhẹ. Mà lại Kuzan ngăn cản thủ đoạn cũng vô cùng đơn giản. Chính là Busosoku Haki. Mạnh hơn xa hắn một mảng lớn Busosoku Haki. Dù là bởi vì âm bạo ảnh hưởng. Không thể hình thành cứng lại. Nhưng cũng triệt tiêu tuyệt đại bộ phận tổn thương. Về sau nguyên tố hóa lại triệt tiêu một bộ phận. Để Rốt một quyền kia. Tạo thành hiệu quả thực tế liền một thành đều không đạt được. Răng rắc, răng rắc. Lafitter băng điêu chấn động mấy lần. Từ nội bộ bị phá ra. Hắn chung quy là sẽ dùng một chút Busosoku Haki. Không đến mức trong nháy mắt từ trong ra ngoài đều bị đông cứng thành băng côn. Bất quá cứ việc tránh thoát ra. Hắn tình trạng cũng 10 phần không tốt. Cả người toàn thân phát xanh. Ở vào bị nghiêm trọng đông thương trạng thái. Xem ra lần này, thật có chút không may mắn a. Thuyền trưởng, Lafitter khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Bằng vào lực lượng một người quyết đấu bọn hắn quỷ thủ đoàn hải tặc. Lại hiện ra tính áp đảo cục diện. Đây chính là hải quân đại tướng thực lực. Bọn hắn nghiền ép Gekko Moria đoàn hải tặc chiến lực. Trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. Hoàn toàn không có bất luận cái gì chống lại năng lực. Người đi trước, nếu như có thể làm được, mang lên bọn hắn, Rốt hít sâu một hơi. Nếu là Lafitter Busosoku có thể mạnh hơn chút nữa, có thể hơi ngăn cản một chút Kuzan đóng băng chi lực. Ngược lại là có thể cùng hắn liên thủ một phen. Nếu là Robin Busosoku có thể mạnh hơn chút nữa, cũng không trở thành bị trong nháy mắt đông thành tượng băng. May mắn nàng cuối cùng vẫn là sẽ dùng một điểm. Không có mặt trong bên ngoài triệt để đông thành tượng băng. Vẻn vẹn bị đông lại ngoại tầng. Cùng Lafitter tương tự. Nhưng lại so Lafitter chênh lệch. Không cách nào tránh thoát ra. Lo. Giải phẫu trái cây đặc tính. Có lẽ còn có sinh tồn khả năng. Về phần xeo. Nhìn xem bị đông cứng thành băng điêu quỷ ảnh hào. Cũng không cần đi đoán kết quả. Toàn diện tan tác. Vô luận là Lafitter vẫn là Robin. Lo. Đều không có cùng hắn liên thủ đối phó Kuzan khả năng. Mặc dù hắn mình cũng đối phó không được. Nhưng có thể trốn một cái là một cái. Được rồi. Thuyền trưởng. Lafitter thu liễm dĩ vãng cười hì hì biểu lộ. Cả người trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hắn thân ảnh như u linh lấp lóe. Trải qua Robin cùng lo trong nháy mắt. Tướng hai người mang hộ lên. Kuzan gọi ra một ngụm hàn khí. Mặt như phủ băng. Lạnh lùng mở miệng nói. Ta nói qua. Các ngươi những nguy hiểm này phần tử vẫn là chết ở chỗ này tốt. Chấm ngoặc kép. Siêu. Lời nói còn chưa nói xong. Kuzan liền đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Xông về Lafitter. Nhưng cơ hồ ngay trong nháy mắt này. Rốt cũng đồng thời động. Mặc dù hắn tốc độ so Kuzan chậm. nhưng hắn hành động lại quỷ dị trước thời hạn một nháy mắt. Liền tựa như Kenbunshoku Haki đột nhiên tăng lên rất nhiều. Khó khăn lắm chặn Kuzan. Kuzan đôi mắt bên trong hiện lên một vòng dị sắc. Rốt không nên có thể làm ra như thế tinh chuẩn phản ứng cùng động tác mới là. Hắn mơ hồ cảm thấy rốt cùng trước đó giống như có chút khác biệt. Rốt một quyền rơi xuống. Kuzan trở tay đấm ra một quyền. Nắm đấm biến thành khối băng. Song quyền tại không trung va chạm. Khối băng không ngừng sinh sôi cũng bị xoắn nát. Cuối cùng vẫn Kuzan lực lượng càng hơn một bậc. Lan tràn ra băng tướng rốt oanh bay ngược ra ngoài. Mắt thấy Lafitter đã biến mất tại cuối tầm mắt. Kuzan đôi mắt bên trong hàn mang lấp lóe. Thân ảnh nhoáng một cái liền muốn tiến lên. Nhưng chính là trong nháy mắt này. Băng phong đại địa đột nhiên như chăn lông bình thường cuốn lên. Đem hắn cả người trong nháy mắt lôi cuốn ở trong đó. Lại là Kuzan không ngờ tới thủ đoạn. Bị ngăn cản ngại một cái. Hắn rốt cục triệt để đã mất đi Lafitter ánh mắt. Cứ việc Kenbunshoku Haki còn có thể bắt được Lafitter vị trí. Nhưng lại theo khoảng cách kéo ra trở nên càng ngày càng mơ hồ. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Nhìn qua Lafitter thoát đi phương hướng. Kuzan lắc đầu. Quay tới nhìn về phía Rốt. Để cho thủ hạ trước trốn. Người ngược lại là lạ thường tỉnh táo a. Nếu như Rốt ném Lafitter bọn người mình bỏ chạy. Như vậy Kuzan một nháy mắt liền có thể giải quyết hết Lafitter. Sau đó lập tức đuổi kịp. Cây vốn không tồn tại khả năng đào tẩu. Mà để Lafitter mang theo Robin cùng lo trước trốn. Hắn không cách nào trong nháy mắt giải quyết Rốt. Chỉ có thể trước truy kích Lafitter. Nhưng lại bị Rốt liên tục chặn hai lần. Ngạnh sinh sinh tại dưới tay hắn tranh thủ đến một chút hy vọng sống. Cục diện bây giờ dưới. Nếu như hắn đuổi theo Raphael đặc biệt, xử lý Lafitter bọn người trở lại, khả năng liền không tìm được Rốt người. So sánh với những người khác, diệt đi Rốt ưu tiên cấp cao hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Kuzan, Rốt không có trả lời. Ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, cả người ở vào tỉnh táo đến cực hạn trạng thái. Trạng thái này, được xưng là linh tâm, nó là thiên phú trong hệ thống. Thông dụng hệ nhanh nhẹn cường hóa chi nhánh bên trên thứ cấp thiên phú. Cùng thiên phú cứng cỏi cùng loại. Công hiệu quả là, biên độ lớn tăng lên chuyên chú. Tại chuyên chú đạt tới cực hạn, cũng chính là tỉnh táo đến cực hạn tình huống dưới. Rốt Kenbunshoku cơ hồ phát huy đến có khả năng phát huy đến cực hạn. Mà lại hắn tự thân tốc độ phản ứng, cũng là bởi vì cực hạn chuyên chú mà được đề thăng đến cực hạn. Cứ việc thân thể tốc độ so Kuzan chênh lệch một mảng lớn. Nhưng ở tốc độ phản ứng cùng Kenbunshoku Haki, đều khó khăn lắm theo kịp Kuzan tình huống dưới. Rốt mới làm ra vừa rồi hai lần ngăn lại Kuzan hành động. Trừ cái đó ra, giết chết Moria 50 điểm thiên phú độ thuần thục, bị hắn điểm 30 điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên. 20 điểm đến nhanh nhẹn cường hóa bên trên. Loại tình huống này đã không cách nào đi tăng lên thể năng. Chỉ có thể tận lớn nhất khả năng. Tốc độ tăng lên cùng lực lượng. Dù là thân thể không chịu nổi. Cũng ít nhất phải có mấy phần liều mạng vốn liếng. Dạng này mới có cuối cùng sinh tồn khả năng. Cục diện trước mắt là hắn đi vào thế giới này đến nay. Chỗ tao ngộ lớn nhất nguy cơ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.